Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471. Nghênh đón. Hạ Á Quân dự sân bay, một cỗ máy bay vận tải chạm đất cũng chậm rãi giảm bớt lấy tốc độ, tiến về kho chứa máy bay. Không bao lâu, Bách Lý Thanh Phong máy bay hạ cánh. Hy Á thứ 9 sư sư trưởng Tư Duy Kỳ mang theo đội xe tựa hồ đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, vị này treo quân hàm thiếu tướng sư trưởng cùng chờ tại chỗ bọn ngay lập tức vỗ tay. Hoan nghênh chúng ta Hy Á anh hùng trở về. Đùng đùng đùng, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vị này sớm nhất tiếp xúc quân bộ quan lớn. Xấu hổ cười cười, Tư Duy Kỳ sư trưởng ngươi đừng như vậy. Ta có thể không tính là gì anh hùng, nhưng anh dũng kia chiến đấu tại tuyến đầu tiên bọn mới thật sự là anh hùng. Các ngươi đều là chúng ta Hy Á anh hùng, chính là bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi, chúng ta Hy Á mới có thể càng ngày càng tốt, quốc gia mới có thể phồn vinh phú cường. Ngươi quá khen, Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói. Ta biết Thanh Phong anh hùng hiện tại tất nhiên 10 phân mệt nhọc, 10 phân mệt mỏi, ta vậy thì đưa Thanh Phong anh hùng ngươi đi về nghỉ. Tư Duy Kỳ sư trưởng nói tự mình thay hắn mở ra xe cửa. Bách Lý Thanh Phong lúc đầu không muốn phiền phức người khác, chỉ là cân nhắc đến Hạ Á Quân sự sân bay xây dựng ở rừng núi hoang vắng, rời thành khu có khoảng 40 cây số, thật muốn đi qua đi. Cũng không bao lâu, đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn, toàn lực chạy vội, một giây liền có thể vượt qua 6-70 mét, như lại lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, dựa vào thiên nhân hợp nhất huyền diệu giảm xuống không khí lực cản, vận dụng bên trên một chút không khí động lực học tri thức, bộc phát một giây sau 100 mét đều không phải việc khó. Nếu là lại tế ra thiên ma giải thể thuật, dây nhanh 100 dễ dàng, khoảng 40 cây số, dùng không thêm vài phút đồng hồ. Chỉ là, hắn thiên nhân hợp nhất vận dụng không phải rất nhuần nhuyễn. Tốc độ cao nhất phi nước đại cuốn lên gió lốc thế tất để hắn ven đường chỗ qua một mảnh hỗn độn. Mặc dù theo võ giả phổ cập không sợ hù đến người, nhưng dẫm xấu hoa hoa thảo thảo hoa màu ruộng lúa sẽ không tốt. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn ngồi xe. Lên xe, Tư Duy Kỳ vị này thiếu tướng tự mình thay hắn khi lái xe. Tại mấy chiếc quân xa hộ tống hạ thẳng hướng Hạ Á thành khu mà đi. Lôi Đình Tông Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh chờ trưởng lão biết được ngươi anh dũng sự tích, đều muốn một đảo trước tới đón tiếp ngươi. Bất quá Bách Lý Trường không lão gia tử cân nhắc đến ngươi hiện tại cần nhất là đi về nghỉ, đem bọn hắn khuyên trở về, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không ngại không ngại, không có chút nào để ý, Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Hắn còn được cảm tạ nhị gia gia Bách Lý Trường không giúp hắn đem người khuyên trở về. Nếu không, khụ khụ, Bách Lý Thanh Phong ho khan một tiếng. Không có quá khoa trương, chỉ là nhắc nhở một chút người trên xe chính mình là thương binh. Có thể một màn này vẫn làm cho Tư Duy Kỳ sư trưởng có chút khẩn trương. Thanh Phong anh hùng, ngươi nhìn, là trực tiếp đưa ngươi đi bệnh viện, vẫn là giống lão gia tử nói như vậy đưa ngươi trở về. Phục dụng chính ngươi đặc chế dược vật. Hồi viện tử, về viện tử, ta lần này thương thế rất nặng. Nhất định phải lập tức uống thuốc, còn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Lý giải lý giải, Thanh Phong anh hùng ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tại ngươi nghỉ ngơi tốt trước, tuyệt đối không có ai tới quấy rầy ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói, ba đại thánh địa cái này nhỏ mục tiêu rốt cục giải quyết. Tất cả cấp 6 lấy bên trên cao thủ bị toàn bộ tiêu diệt. Tiện thể lấy còn thất bại Cực Quang Đế quốc phương Bắc cuồng chiến quân đoàn, khiến cho phương Bắc biên cảnh khôi phục an bình. Tiếp xuống hắn xác thực có thể hưởng thụ một đoạn an giật ổn định thời gian, làm một chút chính mình muốn làm chuyện. Từ khi ba đại thánh địa uy hiếp như có gai ở sau lưng lúc, hắn vẫn không có xem thật kỹ qua sách, hảo hảo đi học tập. Cứ việc hiện tại đã đến nghỉ đông, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn có thể buông lỏng yêu cầu mình. Hắn quyết định trở về liền đem những buông ra kia thư tịch hảo hảo soát quét một cái. Mặt khác, hắn được thật tốt nghiên cứu một chút thể lưu tĩnh cơ học, thể lưu động lực học, khí thể động lực học, miễn cho thiên nhân hợp nhất dùng khó chịu. Trong lúc nhất thời, đối với mau chóng trở lại viện tử hắn không khỏi càng trong khi hơn chờ đợi. 40 cây số cũng không tính xa. Sau một tiếng, đội xe lái vào đại học thành khu, ngừng tại Bách Lý Thanh Phong bên ngoài viện rừng cây nhỏ. Làm hắn đến lúc đó, trong rừng cây đã có hai người tại chỗ này chờ đợi lấy. Chính là nhị gia gia Bách Lý Trường Không cùng tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành. Cháu của ta tới, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong từ trên xe bước xuống. Bách Lý Trường Không mặt bên trên rào rạt ra không cầm được tiếu dung. Có thể một lát hắn lại phảng phất nghĩ đến cái gì. Một lần nữa nghiêm mặt, nhị gia gia, tiểu thúc, Bách Lý Thanh Phong thăm hỏi một tiếng. Lần tiếp theo không được lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Một mình xông trận, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra cha ngươi làm sao bây giờ? Hắn có thể chỉ có ngươi một đứa con trai. Ngươi còn trẻ, còn có rộng rãi tiền đồ. Tuyệt không thể bởi vì lỗ mãng mà bạch bạch chôn vùi tương lai của mình. Hiểu chưa? Bách Lý Trường Không nhìn xem hắn, một mặt nghiêm khắc nói. Ta đã biết. Bách Lý Thanh Phong nặng nề gật đầu. Ta về sau sẽ không dễ dàng ra chiến trường, trừ phi chế tạo ra một bộ hạng nặng rượu kim chiến giáp, hoặc nhẹ hình tinh phẩm rượu kim chiến giáp. Tinh phẩm rượu kim chiến giáp. Bách Lý Trường Không khóe miệng giật một cái. Rượu kim chiến giáp đối với tuyệt đại bộ phân 9 cấp chúa tể đến nói là thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Phân lượng không kém hơn thần kim chiến giáp tại chiến tranh cấp cường giả. Mà một bộ tinh phẩm rượu kim chiến giáp, chỉ sợ chỉ có những cấp thế giới kia thế lực mới bỏ được đưa cho cấp 9 chúa tể sử dụng đi. Được rồi, xem ở ngươi lập xuống một trận đại công phần bên trên. Chuyện này ta liền không truy cứu ngươi. Về phần tinh phẩm rượu kim chiến giáp, không thể cưỡng cầu, ta sẽ không cưỡng cầu. Có rượu kim người đều là cao thủ. Ta hiện tại mặc dù có một chút bản lĩnh, nhưng so với cao thủ chân chính đến nói, chênh lệch nhiều lắm. Điểm này ta vẫn là có tự biết rõ. Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn thực sự nói thật. Hắn hiện tại so với cùng giai cao thủ xác thực kém một mảng lớn. Kiếm thuật, quyền pháp, kinh nghiệm chiến đấu liền không nói. Cho dù là đối với thiên nhân hợp nhất sử dụng hắn cũng thô giáp không chịu nổi. Giống Âu Thiết Kỳ, hoàn toàn có thể đem thiên nhân hợp nhất huyền diệu dung nhập vào kiếm thuật của hắn bên trong. Có thể hắn, nếu như không tập trung tinh thần nghiêm túc một điểm, thậm chí đều không thể thuận lợi tiến vào thiên nhân hợp nhất bên trong. Đây chính là khác biệt, không phải ngộ tính bên trên khác biệt, mà là độ thuần thục khác biệt. Liền cùng một cái lái xe 10 năm lão tài xế cùng một cái vừa mới lấy được bằng lái tân thủ đồng. Dạng, khụ khụ, Bách Lý Trường Không tựa hồ nghe không nổi nữa. Hư ho một tiếng, nói sang chuyện khác, không nói cái này. Đúng, tin tưởng không chỉ là ta. Rất nhiều người đối với ngươi lại có đánh bại Âu Thiết Kỳ lực lượng đều hết sức tò mò. Ngươi đến tột cùng là như thế nào chém giết vị này cấp 9 chúa tể? Dũng khí cùng tuổi trẻ. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự đáp lại. Thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng. Bởi vì ta có ngọc đá cùng vỡ dũng khí cùng tuổi trẻ thân thể khỏe mạnh. Dũng khí cùng tuổi trẻ. Không tệ. Âu Thiết Kỳ những năm gần đây trở thành dưới mặt đất vương giả. Sống an nhàn sung sướng. Đã không có cùng ta Ngọc Thạch câu phần tác chiến dũng khí. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Khuyết thiếu huyết dũng. Hắn tại tiên thiên bên trên liền đã kém ta một bậc. Mặc dù hắn có cấp 9 chúa tể lực lượng, mạnh hơn ta, nhưng hắn cũng không dám cùng ta liều mạng. Ngược lại, tại cùng ta giao phong phát giác được ta khó đối phó về sau, muốn cùng cuồng chiến quân đoàn tụ hợp, lúc này mới kéo ra hắn bại vong mở màn. Muốn biết, ta so hắn trẻ tuổi hơn, lại có tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, chưa từng cực ít thức đêm, thân thể khỏe mạnh, lại thêm bên trên ta kiên trì không ngừng nghị lực, bách lý truy kích, hắn mệt mỏi chạy không nổi rồi, tự nhiên là chết trên tay ta. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, từ đáy lòng cảm khái một tiếng, nếu như hắn cũng có được cùng ta ngọc đá cùng vỡ tác chiến dũng khí, lại không có bởi vì những năm này trở thành dưới mặt đất vương giả, thân thể bị móc rỗng, cuối cùng hai chúng ta liều mạng tranh đấu ai sẽ trở thành sống sót người. Sợ là muốn trở thành không thể biết được. Tư Duy Kỳ nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói lập tức rất tán thành. Hai cái thực lực tương đương người liều mạng tranh đấu, quyết phân thắng thua nhân tố thường thường chính là những này chi tiết nhỏ. Đây là trọng điểm, phải ghi lại. Một bên Bách Lý Trường Không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong lần này nghĩa chính ngôn từ lời nói, lại nhìn nghiêm túc lắng nghe Tư Duy Kỳ sư trưởng. Cuối cùng, không nói gì thêm. Nói đến Âu Thiết Kỳ, Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghĩ đến cái gì, đối với Tư Duy Kỳ sư trưởng nói một tiếng, quân bộ đem ta rượu kim chiến giáp cầm đi, nói giúp ta tu sửa đi. Có Âu Thiết Kỳ lưu lại bộ kia nội giáp, tu sửa vật liệu hẳn là đủ. Các ngươi giúp ta thúc một chút, không nên quá lâu. Ta hy vọng làm ta khôi phục lại sau có thể ngay lập tức nhìn thấy ta chiến giáp. Thanh Phong anh, Hùng yên tâm, hiện tại yêu cầu của ngươi chính là chúng ta Hy Á tối cao chỉ lệnh. Tin tưởng lúc này quân bộ sợ là đã triệu tập chế độ sở hữu giáp đại sư, chuyên môn thay ngươi tu sửa chiến giáp, mà lại ngươi vứt bỏ tại Long Tường Sơn bội kiếm, đến lúc đó cũng sẽ theo ngươi chiến giáp chữa trị một đạo đưa tới. Tư Duy Quỳnh lập tức nghiêm nghị, nói, vậy thì tốt. Đối với quân bộ chư vị đại sư hiệu suất ta tự nhiên tin được. Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại luyện thần cảnh giới đã đến bát trọng đỉnh phong. Có thể hết lần này tới lần khác tìm không thấy thích hợp mục tiêu đi đánh vỡ cực hạn. Thẻ không trên không dưới, để hắn có chút khó chịu, cho nên tính toán đợi thương lành liền đi một chuyến địa quật nhân thế giới, tìm một chút cự thú hoặc địa quật người đem chính mình luyện thần cảnh giới đột phá một chút. Đi địa quật nhân thế giới có rượu kim chiến giáp không thể nghi ngờ an toàn hơn nhiều. Mà lại địa quật người trong tay rượu kim không ít. Nếu như ở trong hang nhân thế giới có thể lại tìm đến một đợt thần điện kiếm sĩ, dự bị kỵ sĩ, thậm chí cả chính thức kỵ sĩ. Từ trên thân bọn họ thu tập được đầy đủ rượu kim đến chế tạo ra một bộ tinh phẩm rượu kim chiến giáp. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn từ trước đến nay là một cái tôn sùng hòa bình nhân sĩ. Xưa nay không thích chủ động đi công kích ai, tổn thương ai, có thể bảo toàn tính mạng của mình cùng người nhà bằng hữu tính mạng, cùng một chỗ vui vẻ ổn định sinh hoạt hắn liền thỏa mãn. Những chuyện khác hắn cân nhắc không được nhiều như vậy. Lúc này, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, nói một câu, "A, đúng, Long Tường Sơn không gian thông đạo mở ra chu kỳ các ngươi điều tra ra được chưa?" "Cái này, còn không có, bất quá căn cứ sơ bộ tính ra, Long Tường Sơn không gian thông đạo mở ra chu kỳ hẳn là không dài. Nếu không Âu Thiết Kỳ không có khả năng duy trì được hắn tại thế giới dưới lòng đất có thể xưng vương giả thống trị, vậy là tốt rồi, các ngươi chú ý một chút, chờ Long Tường Sơn không gian thông đạo mở ra, để người đi vào đem bên trong thần kim thu thập cầm về. Ta liền chôn tại không gian thông đạo đối diện phòng quan sát bên trái mấy chục mét, rất dễ tìm. Những thần kia kim đại bộ phận phân lấy tinh phẩm vì chủ, chuyển đổi thành phổ thông thần kim tương đương với hơn ngàn cây gì.